Chương 60, lên mộ phần. Chương 60, lên mộ phần. Trương gia nhà cũ ngoài cửa, lúc này tụ tập không ít người, Tiểu Tùng một nhà đều tới. Tiểu Tùng phụ thân là đáp ứng Trương Chi quá, nhưng hắn cũng không yên tâm, nhất định muốn đi chung nhìn một chút. Ngoại trừ Tiểu Tùng người nhà, còn có trong thôn còn lại không ít người. Trương Chi quá một nhà từ xưa đến nay đều là trong thôn danh nhân, buổi sáng chuyện cũng không chỉ Tiểu Tùng một người biết rõ. Đương thời đi theo nhiều cái tiểu tử trẻ tuổi tử, những người này trở về đều thêm dầu thêm mỡ cho người nhà nói, người truyền người, sau đó cơ hồ nửa thôn người đều chạy tới, ước chừng hơn 200 người. Nhiều người như vậy tất cả đều chen chúc ở Trương gia nhà cũ cửa chờ, đi ra thời điểm Cổ Phong nhìn kỹ nhãn chung quanh, ly Vương Dương càng gần. Trước Vương Dương không có kẻ thù gì, nhưng bây giờ nhiều hơn một cái không tính là có thù oán, thế nhưng có oán Phùng Tứ Hải. Nên cẩn thận thời điểm liền phải cẩn thận, lần này trước khi ra ngoài lại lão nhưng là rất nghiêm nghị từng nói với hắn, nhất định phải bảo vệ tốt sư thúc an toàn, nếu không không nhận hắn tên đồ đệ này. Cổ Phong từ nhỏ đã đi theo lại lão lớn lên, giống như cha con, nếu là sư phó không nhận hắn, đây chính là còn khó chịu hơn là giết hắn, hắn đối với Vương Dương chuyện so với đối với chính mình chuyện còn muốn để tâm. Cửa đối diện miệng nhiều người như vậy Trương Chi quá cũng có chút ngoài ý muốn. Chờ tìm hiểu tình huống sau đã muộn, đều là hương thân, nghe nói có cao nhân sau cũng muốn tới xem một chút, huống chi bọn họ cũng đều biết, Trương Chi quá một nhà tìm ra gia của hắn hải cốt rất nhiều năm, bây giờ rốt cuộc tìm được, cũng muốn tận mắt thấy kết quả. Tiên sinh, rất ngượng ngùng, nếu không ta tìm người trước đem bọn họ thỉnh về nhà Trương Chi quá vì thế cô ý đến Vương Dương đạo kia ấy nấy, hắn chính là rõ ràng, rất nhiều phong thủy tướng sư cũng không thích náo nhiệt, ngược lại. Bọn họ thích là an tĩnh. Cao y na y ngược lại không dùng, đi theo có thể, nhưng không nên tới gần đối với lần này Vương Dương cũng không hề để ý, đều là cùng thôn hương thân, lúc này đuổi đi người dễ dàng đắc tội người, chỉ cần bọn họ không tới gần cũng sẽ không có ảnh hưởng, đối với Vương Dương mà nói không có vấn đề. Một nhóm hơn 200 người, hạo hạo đáng đáng hướng cửa thôn trong đất đi tới, lại đưa tới một ít xem náo nhiệt người, chờ đến địa phương số người đều sắp đột phá 300. Thôn lân cận đều có người tới. Biết được là Trương gia tổ tiên hải cốt rốt cuộc bị tìm tới, những người này hứng thú nồng hơn. Trương Chi quá cùng phụ thân hắn trở lại qua thật nhiều lần, mỗi lần cũng sẽ mời người hỗ trợ đến tìm, còn nhiều lần nghe qua, chuyện này ở Trương quan trang phụ cận đã sớm nghe nhiều nên quen, bây giờ biết rốt cuộc có kết quả, đều mang nồng nặc hứng thú theo tới. Trương Chi quá tìm cùng thôn mười mấy cái có uy vọng người, để cho bọn họ ngăn lại đại gia. Không khiến người ta đến gần, mình thì đi theo Vương Dương cùng đi vào trong đồng. Mảnh đất này thuộc về Tiểu Tùng nhà, là gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế sau điểm đi xuống, trước thì đều thuộc về tập thể thổ địa, hơn nữa còn là lao tá điển cái kia tổ phụ trách khu vực, ai cũng không muốn kia nhát gan lão tá điển lại đem Trương gia tổ tiên chôn ở tập thể trong đất, cũng không nghĩ đến, tự nhiên cũng sẽ không tìm được. Nhưng không thể không nói, như vậy bảo vệ quả thật rất tốt. Liền Trương gia hậu nhân nghĩ hết biện pháp, cuối cùng tài Vương Dương hỗ trợ mới tìm ra. Trước mộ phần đã bày xong một cái bàn, trên bàn thả có tam sinh, rượu trắng các loại tế phẩm, động thổ trước trước phải cáo tế tổ tiên, không chỉ có sẽ đối Trương Chi quá ra ra nói, còn muốn đối với Tiểu Tùng ra ra nói. Người hai nhà đều đi lên trước, đem nguyên nhân cùng một chỗ nói ra, Vương Dương thì chủ trì hương án. Chờ người hai nhà nói xong nguyên nhân, Vương Dương đứng ở trước mộ phần. Hướng về phía đông nam đi 7 bước, sau đó hướng chính nam lại đi 3 bước, xoay người hướng tây đi 4 bước, cuối cùng dừng ở mộ phần nam đại ước 5 mét nơi. Vương Dương trong tay còn nắm một cái gạo nếp, trực tiếp đem gạo nếp hướng trên đất tung ra một cái. Ầm, mặt đất đột nhiên toát ra một đám khói trắng, xa xa nhìn người nhất thời tao động, nếu không phải sớm an bài xong có người cản của BNHN, đều có người muốn xung lại, xa xa người không biết Vương Dương cầm trong tay gì đó. Chỉ nhìn hắn như vậy ném một cái liền nổi lên một tảng lớn màu trắng khói dày đặc. Chính là chỗ này, từ nơi này mở đảo Vương Dương chỉ khói dày đặc địa phương mà nói, không bao lâu những thứ này khói dày đặc liền tan hết, Trương Chi quá đầu tiên đi tới. Nơi này không phải Trương Chi quá ra ra mộ phần chỗ, nhưng bởi vì là rời mộ phần, Vương Dương đã đem nơi này xác định vị trí trung tâm, có thể từ nơi này vào bên trong đi đảo, nơi này thì đồng nghĩa với là mộ phần. Làm tổ tiên lên mộ phần, vô luận là đào vẫn là chôn, tiền tam vén đất phải là người trí thân mới được, Trương Chi quá phụ thân không coi ở đây, chỉ có thể do hắn làm. Nghe được Vương Dương mà nói, hắn lập tức cầm một sẻng, dùng sức đào ba vén, sau đó mới vây vây tay, rất nhanh đi tới xa ưu cái tên đô con, nắm công cụ bắt đầu hướng dưới đất đào đi. Nay một mảnh hạt bắp đã dọn dẹp qua, tất cả đều thanh trừ. Hạt bắp không có thành thuộc liền diệt trừ, thuộc về lãng phí, nhưng này cũng không có cách nào. Trương Chi quá cho Tiểu Tùng nhà bồi không thiếu tiền, đủ mảnh này đất toàn bộ thu vào, bất quá thanh trừ chẳng qua là một phần nhỏ. Đây cũng là hắn muốn cầu, có thể không lãng phí sẽ không lãng phí. Trong đất không giống với trong thôn trang, trong đồng không người, hơn nữa rất nhiều người nhà lao nhân sau khi qua đời trực tiếp chôn cất đến trong đất, cho nên bắc phương đất canh tác trung bình thấy đủ loại nấm mộ, đây cũng là dân chúng bình thường trong nhà mộ tổ tiên. Trải qua rất nhiều năm tháng đến, trong đất thật ra thì âm khí rất nặng, bây giờ muốn lên mộ phần đào ra, trước phải diệt trừ những thứ này âm khí, mới có thể làm cho người đi đào. Nếu không dễ dàng âm khí xâm nhập, đối với thân thể không tốt. Những người này đào rất nhanh, bọn họ ước chừng đào 3 mét sâu, nếu không phải thời gian không kịp, Trương Chi quá cũng muốn điều mày đến, như vậy đào sẽ nhanh hơn. Mười mấy người thay phiên không ngừng, hơn một tiếng liền đào ra một cái chân chính, rất nhanh tới Tiểu Tùng ra ra nấm mộ phía dưới, Tiểu Tùng người một nhà cũng đều khẩn trương nhìn. Đào được bên trong đột nhiên có người kêu thành tiếng. Hắn còn mang ra khỏi một mảnh mục nát đất sét là sâu màu nâu, nông thôn bình thường có kinh nghiệm lão nhân đều biết, chôn hơn người có quan tài địa phương, đất chính là loại màu sắc này. Có người nói là người chết huyết ngâm sở trí, cũng có người nói là thi thịt biến thành, nhưng những thứ này đều không chân thật. Vương Dương minh bạch, đây thật ra là một ít chôn theo vật thối giữa tạo thành, đặc biệt là đồ gỗ, rất dễ dàng mục nát, cổ đại kỹ thuật có hạn. Muốn cho quan tài gỗ cất giữ hơn mấy trăm ngàn năm rất khó. Trước ngược lại có tin tức nói, có bác tống gỗ lim quán xuất thổ, có thể gìn giữ ngàn năm trên quan tài gỗ, hoặc là ở gián kín vô cùng mộ huyệt bên trong, hoặc là chính là có còn lại đặc thù gìn giữ phương pháp, ở cổ đại cũng là quan to quyền quý mới có thể làm được. Dân chúng bình thường đều là làm một ít chống ẩm xử lý, muốn gìn giữ nhiều năm như vậy căn bản không khả năng. Trương Chi quá ra ra lại vừa là chết ở đặc thù thời kỳ, dựa vào trước điều tra, lao tá điền là vì hắn chuẩn bị một chiếc quan tài, thế nhưng rất mỏng rất phổ thông quan tài gỗ, cũng không phải là cái gì thượng đẳng tốt gỗ, như vậy quan tài đơn giản hạ táng, không dùng được va y năm sẽ thối giữa xuống, hiện tại đang đào ra sâu màu nâu đất sét, chắc là trước quan tài. Có lại có người kêu một tiếng, đây là có người mò tới xương, Trương Chi quá tâm lần nữa nhấc lên, hắn tự mình đi xuống. Chỉ huy người bên trong cẩn thận đào, không muốn hư hại những hài cốt này, hơn nữa muốn một khối không ít toàn bộ moi ra. Mặt đất cửa hang cái kia đã chống đỡ một cái đại hắc đồng, che đậy ánh mặt trời, Vương Dương thì đứng ở bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía dưới. Ở bên cạnh hắn, còn có một miệng tinh xảo quan tài, đây là Trương Chi quá đã sớm chuẩn bị xong, lên ra hài cốt một hồi sẽ thả vào mới trong quan tài bày ra được, sau đó dùng xe vận chuyển đến FG, một lần nữa an táng. Không có ở đây bản xứ một lần nữa hạ táng, phải đưa đến ngoài tỉnh, đây là Trương Chi quá chủ ý, nhà bọn họ rời đi quá lâu, gia gia của hắn lại vừa là bị miệng lưỡi công kích mà chết, lưu không ở lại này cũng không đáng kể, trọng yếu nhất là, hắn tìm tới chỗ đó quả thật không tệ, là thượng đẳng Long Huyệt, cho nên mới muốn nhờ đi qua. Toàn bộ hài cốt rất nhanh toàn bộ đào lên, một khối không ít, Trương Chi quá vẫn nhìn chằm chằm vào đâu rồi, tìm toàn bộ hắn mới yên tâm. Moi ra sau, hắn không sẽ lập tức đưa đến bên kia đi an táng, còn muốn làm mấy ngày lễ cúng, trừ ngoài ra còn muốn làm lần giám định, chứng minh đây đúng là gia gia của hắn hài cốt, nếu không nếu là đem người khác đưa đến kia thượng đẳng bảo huyệt an táng, há chẳng phải là tiện nghi người khác, bọn họ tới làm hiếu tử hiếu tôn. Đây cũng không phải hắn không tin Vương Dương, liền thù lao đều chi trả tiền rồi làm sao sẽ không tin, chẳng qua là hắn như vậy thương nhân làm chuyện gì cũng sẽ cẩn thận. Muốn làm không sơ hở tí nào. Trương Chi quá thân thủ đem toàn bộ hài cốt từng khối đưa vào mới bên trong quan tài. Bên cạnh hắn còn có một hơn 30 tuổi nữ tử đánh dù đen. Pho nở dê ngư A có bất kỳ ánh mặt trời phơi đến. Mặc dù đỉnh đầu có màu đen mùi, có thể bước này cũng không thể tránh khỏi. Bình thường mà nói hẳn con gái hoặc là cháu gái mới phải. Đáng tiếc Trương Chi quá một nhà đều ở nước ngoài, chỉ có thể ở trong thôn tìm một quan hệ gần đây nữ tử tới. Tất cả mọi người đều rời đi, lui về phía sau 5 mét, vô luận phát sinh cái gì cũng không muốn tới gần chờ những thứ này sau khi hết bận, Vương Dương thì chính mình nhảy xuống cái kia cái hố, không người đi vào nói, trên tay hắn còn nắm một cái tiểu giỏ, bên trong có đồng tiền, củ cà rốt các thứ, lên mộ phần sau đó muốn an mộ phần, giống như bình thường chúng ta lột nhà ở, cũng không thể để cho nhà ở một đống rác ở đó, còn muốn thu thập tốt. Âm trạch cũng là như thế, nguyên lai bất kỳ vật gì đều không thể mang, còn muốn thiêu hủy không chút tạp chất. Trương Chi quá ra ra vốn liền không có thứ gì, đốt không được bao nhiêu đồ vật, tiếp theo Vương Dương phải là ngoại trừ an mộ phần ở ngoài, chính là củng cố tiểu tùng ra ra mộ phần, đây cũng không phải là một cái mộ phần, mặt trên còn có một cái mả mới, cái này cái mả mới giống nhau phải chiếu cố kỹ lưỡng. Cựu cái đồng tiền, một cái củ cà rốt, ném vào chỗ sâu nhất, Vương Dương quay đầu liếc nhìn không người có thể thấy bên này, lúc này mới quay đầu lại, đưa ra hai ngón tay, tại chính mình trên mắt nhẹ nhàng rạch một cái. Chính khí ra, thiên nhãn mở Vương Dương mở mắt lần nữa, ánh mắt hắn biến dị thường sáng ngời, hơn nữa trước mắt hắn hết thảy đều phát sinh biến hóa, không phải là đen như vậy ám kim sắc, hắn thấy được tí ti khí lưu màu đen ở trước mặt chạy qua, có rất nhiều. Chôn nhóm người nơi, nhất định có âm khí, Trương Chi quá ra ra hải cốt mang ra khỏi, nhưng âm khí sẽ lưu lại nơi này, những thứ này âm khí sẽ đối với phía trên cái mả mới có ảnh hưởng, nếu đã đáp ứng tiểu tùng người nhà. Vương Dương sẽ giúp bọn hắn xử lý xong. Thiên địa chính khí, nghe ta hiệu lệnh, đốt sạch trước mắt chi âm khí. Vương Dương trong miệng nhẹ nhàng nhớ tới, một cổ hạo nhiên chính khí từ đan điền bay ra, hóa thành dương hỏa, trong nháy mắt những thứ kia âm khí khí lưu liền biến mất không thấy gì nữa. Cái mả mới chung quanh, đột nhiên toát ra từng trận khói đen hướng ra phía ngoài bay ra, không có một cổ khói đen chạy qua cái mả mới bao bầu trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Có trước xương trắng trải qua, đối với này khói đen mọi người tuy nói ngạc nhiên, nhưng không giống bắt đầu kích động như vậy, cũng không người suy nghĩ vọt tới trước mặt, tất cả ở xa xa nhìn. Âm khí thanh trừ sau, còn muốn đem nơi này điển thực, không thể dùng nguyên lai đất, ở trong đó cũng có trước thối giữa quan tài, giống như nắp phòng mới, cũ gạch là có thể dùng, không ai có thể dùng kia đã nát bét tiếp cận hợp lại cùng nhau cũ gạch. Những thứ này đất mới trước thì có chuẩn bị. Vương Dương từ trong địa đạo đi ra, để cho người điền vào liền có thể đi.